One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, trở lại bản bộ. Đại hải trình phía trên, mấy trăm tên tiền thưởng vượt qua 1 ức berry đại hải tặc. Trong vòng 1 ngày đều bị tiêu diệt. Hải quân bắt sống gần 1000 người, đánh giết huyết bá tước Redfield, mang theo lịch sử văn bản, khải hoàn mà về. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đại hải. Toàn bộ thế giới đều vì hải quân lỗi lạc chiến tích kinh hãi muốn tuyệt. Cảm thấy rung động thật sâu. Trong đoạn thời gian này, hải quân lôi cuốn lấy vương giả chi sư dư uy, quét sạch Alabasta hải tặc đoàn thể. Đem cái này đến cái khác hải tặc đoàn vỡ nát tại hải quân thiết kỵ phía dưới. Chiến quốc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đánh chó mù đường loại sự tình này hắn không lẫn vào một chân mới là kỳ quái. Thế là trận này quét sạch phong ba không vẻn vẹn tại Alabasta xuất hiện, còn rất nhanh từ Alabasta khuếch tán ra, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại hải. Trong lúc nhất thời, dĩ vãng hải tặc hung hăng ngang ngược đại hải trình, cơ hồ nhìn không thấy nửa điểm hải tặc tung tích. Đây chính là chiến quốc sẽ đồng ý Lawyer kế hoạch nguyên nhân. Nếu như hắn không nghĩ, Lawyer hiển nhiên không có khả năng có đầy đủ khí tiếp tục kế hoạch. Coi như khư khư cố chấp, về sau Kaido cùng Redfield cũng sẽ hung hăng dạy hắn làm người. Chính là chiến quốc nhìn thấy sau khi thành công sẽ lấy được chiến quả, cho nên mới sẽ đồng ý Lawyer gia hộ. Mà lại đây cũng là tại không đánh vỡ thăng bằng điều kiện tiên quyết, quét sạch đại hải phương pháp tốt nhất. Trong lúc nhất thời, hải quân danh tiếng vô song. Bất quá tại hải quân lấy được khoáng cổ thước kim hiển hách chiến tích đồng thời, còn có một cái càng thêm hấp dẫn người ánh mắt sự tình. Cái kia chính là một đầu cự long, một đầu còn sống cự long xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Marineford, góc đông nam, nơi này hết thảy kiến trúc đều đã bị dỡ bỏ. Phương viên mấy cây số cư dân đều sơ tán, biến thành một mảnh hoàn toàn đến trốn không người. Tại mảnh này No Man's Land nơi không người ở bên ngoài, có 5 tên bản bộ trung tướng tự mình xuất lĩnh bộ đội đóng giữ, ngăn cản hết thảy nhân viên tới gần. Đồng thời hải quân 3 vị đại tướng thay phiên phiên trực, thời khắc giám sát phiến khu vực này động tĩnh. Nghiêm mật như vậy phòng thủ, đương nhiên là vì ngăn ngừa người khác quấy rầy đến Lawyer. Quấy rầy đến đầu này khủng bố đến nổ tung sinh vật đáng sợ. Chiến quốc trong ngực Sơn Dương cùng trên đầu Hải Âu sớm tại mấy ngàn mét bên ngoài cũng không dám tới gần, ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Thế là chiến quốc đành phải một người tiến về nội địa, đi vào Lawyer trước mặt. Lộc cộc, tức cũng đã từ trên tấm ảnh thăm một lần Lawyer thân hình. Nhưng khi hắn đứng tại chính thức cự long trước mặt lúc, vẫn như cũ không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thật sự là quá to lớn. Hô, ngửi được quen thuộc vị đạo, chính nắm lấy một cái hải quái chuẩn bị ném vào trong mồm Lawyer động tác trì trệ, đem đầu quay tới. Sau đó, nguyên soái, ăn cơm không? Nói chuyện, hắn đem trên móng vuốt ôm lấy một cái cá mập bộ dáng hải quái đưa tới chiến quốc trước mặt. Này cá mập trợn trắng mắt ảm đạm vô quang, toàn bộ bụng đều bị đào lên móc sạch. Thấy chiến quốc sắc mặt một trận bụi xanh. Không, ta vẫn chưa đói. Chiến quốc lặng lẽ lui lại một bước, tránh đi đập vào mặt mùi máu tươi. Sau đó cau mày hỏi, vì cái gì không cho đầu bếp cho ngươi nấu nướng một chút? Ngươi bây giờ ăn sống có thể ăn thói quen sao? Trên thực tế, thật đúng là đến có thể. Lawyer nháy mắt mấy cái, sau đó đem đầu kia có thể so với tàu chiến lớn nhỏ hải quái ném đi, ngẩng đầu há mồm liền nuốt vào bụng. Đông, răng rắc xoạt xoạt, một bên nhai lấy xương cốt, Lawyer một bên trả lời chiến quốc vấn đề. Cự long sách dạy nấu ăn so với nhân loại phổ biến được nhiều, cũng càng thêm phức tạp cùng khác biệt. Trước kia mỹ vị món ngon tại hiện tại miệng ta bên trong, liền cùng nuốt hạt cát một dạng buồn tẻ vô vị. Ngược lại là những này mới mẻ hải quái, còn hơi làm cho ta có chút hứng thú. Điểm này ta có thể chứng minh. S nữ sĩ từ một bên đi tới, sắc mặt khó coi khiêng cái nồi. Thực sự là, thậm chí ngay cả lão nương chủ nghệ đều chinh phục không? S nữ sĩ là cùng chiến quốc bọn người. Không sai biệt lắm thời gian hải quân đầu bếp. Hiện tại hải quân bên trong cơ hồ tất cả mọi người tại tân binh doanh đợi qua. Cũng đều nếm qua nàng nấu cơm đồ ăn. Đối với này phần vị đạo, không có người sẽ đi nghi vấn cái gì. Vất vả ngươi, S nữ sĩ, chiến quốc bất đắc dĩ thở dài. Sau đó mệnh lệnh binh lính bang S nữ sĩ đem nhà bếp dụng cụ cho mang về. Chờ đợi S nữ sĩ cùng dư binh lính đi xa. Chiến quốc lúc này mới khoanh chân ngồi dưới đất. Xoa thái dương huyệt. Như vậy cùng ta nói một chút. Người tiếp xuống định làm gì? Lawyer biến thành long. Còn biến không trở lại. Mặc dù lớn hỏa nhi đều thật cao hứng hải quân phương diện thêm một cái đủ để uy hiếp thế giới chiến. Đấu lực. Nhưng làm nguyên soái, hắn không thể không cân nhắc càng nhiều. Người kế hoạch làm sao bây giờ? John, Mini, chờ một chút các loại. Những sự tình kia cũng chỉ có để đó. Lawyer dùng móng vuốt xỉa răng. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngươi yên tâm. Bọn họ không dám náo xảy ra vấn đề gì tới. À đúng, thế giới chính phủ nói thế nào? Thất Vũ Hải có thể định ra tới sao? Nghe thấy vấn đề này, chiến quốc do dự một hồi, cẩn thận mở miệng nói ra. Người biết, John dù sao trước lúc này không có căn cơ, mà lại đám kia thủ hạ cũng bị thuốc nổ nham cho nổ sạch sẽ. Cho nên thế giới chính phủ đối với hắn hiện tại có thể trưởng khống lực lượng có hoài nghi. Lo lắng hắn gánh vác không nổi Thất Vũ Hải danh hào. Cho nên, tạm thời đãi định. Dạng này à, lawyer minh bạch chiến quốc cẩn thận. Tuy nhiên cùng về sau chuyện phát sinh so sánh, đây bất quá là làm việc nhỏ. Nhưng nó thật là hết thảy nguyên nhân dẫn đến. Mà bây giờ kế hoạch xuất hiện biến cố. Chiến quốc lo lắng lawyer bởi vậy sinh lòng bất mãn. Dù sao, hiện tại lawyer, có vẻ như còn thật không có ai có thể ngăn cản. Bất quá cứ như vậy để hai cái Thất Vũ Hải vị trí trống không? Hiển nhiên cũng không phù hợp bọn họ lợi ích đi. Còn có ai là bọn họ lựa chọn? Hiện tại thời gian điểm cũng không phải ngày sau mũ rơm xuất hiện niên đại đó. Mặc kệ là chiến quốc vẫn là ngũ lão tinh. Đều không muốn trông thấy thăng bằng bị đánh phá. Riêng là tại lawyer bọn họ điểm qua lớn như vậy một nhóm hải tặc về sau. Hải vực mặc dù phổ biến. Nhưng cũng không chịu nổi bất luận cái gì kích thích. Cục thế bức bách. Tiền gia tân Thất Vũ Hải bắt buộc phải làm. Cho nên lawyer mới có thể hỏi ra vấn đề này. Bảng danh sách ngược lại là ở ta nơi này. Bất quá phía trên không xác định. Chúng ta cũng không có cách nào truy bắt bọn họ. Nói. Chiến quốc từ trong ngực xuất ra một phần tư liệu. Hắn lần này bởi vì CP không sự tình qua lội thánh địa Marifert. Thuận tay đem phần danh sách này mang về. Còn không tới kịp tiêu hủy. Ta xem một chút đều có ai a. Cự lang hải tặc đoàn Randy Fing. Gragas hải tặc đoàn Bronbeard. Chiến quốc đọc lên liên tiếp tên. Bỗng nhiên hắn ngữ khí một hồi. Sau đó tiếp tục nói ra. Còn có ăn thịt người đảo Alien John. Cùng. Hắc đào hải tặc đoàn Pogger D.A. Alien. Không đúng. A. Khụ khụ. Lawyer kém chút bị nước bọt sặc đến. Liên tục ho khan vài tiếng. Đem phía trước mặt biển mảng lớn đóng băng đứng lên. Ây, thế giới chính phủ đến muốn làm gì? Bọn họ không biết đó là gáp tôn tử sao? Chính là bởi vì biết, cho nên mới an bài như vậy à, chiến quốc thở dài. Cảm giác mình đầu lớn hơn. Đối với cái này, lawyer lắc lắc đầu, hai đạo long tóc mai đem không khí quật rung động đùng đùng. Cảm khái nói, giết người chu tâm a. Kiếp trước tại Nguyên Chư Trung trông thấy A bị mấy lần mời làm Thất Vũ Hải sự tình. Lawyer còn đơn thuần coi là đó là vĩ điền lão tặc vì từ khía cạnh chứng minh A cường đại sử dụng. Biểu hiện thủ pháp, cho nên không có làm truy đến cùng. Nhưng là đi vào cái thế giới này về sau. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác qua suy nghĩ một chút. Vạn liền sẽ phát hiện cái này bên trong đến có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Gáp là ai? Một câu ta cự tuyệt liền từ bỏ đại tướng trước vị người đần. Mặc dù sau đó tới công lao là giả thuyết đi ra, nhưng hắn cũng là thật đem Roger mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh ngoan nhân. Biết rõ ấy là hắn tôn tử, mà lại gáp đối với cái này rất tức giận. Các ngươi còn chuẩn bị đem hắn mời làm thất vũ hải. Đây là làm gì? Đả hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh sao? Cũng đừng nói thế giới chính phủ là chuẩn bị đem ấy lôi kéo đến phe mình trận doanh. Biến tướng hoàn thành gáp tâm nguyện. Nếu như bọn họ hảo tâm như vậy, liền sẽ không có đã từng 200 năm trước này một trận chính biến. Càng có thể là, thế giới chính phủ đối hải quân rất lợi hại không yên lòng. Muốn lấy ấy đến áp chế gáp. Dù sao thất vũ hải một khi bị tước đoạt chức vị, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận phái ra đại quân. Thậm chí yêu cầu hải quân đối tiến hành tiêu diệt. Cái này một đợt phương pháp, chơi là rất lợi hại sáu rất lợi hại sáu giọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.